Anh mãi yêu em, tập 11. Cành phong chán chường ra mở cổng, giọng anh khó chịu. Không phải anh bảo em đừng đến đây nữa hay sao? Nguyễn My không dám tin trước mặt mình là một Trần Phong đẹp trai, phong độ và đầy cao ngạo trước đây. Nhìn anh lúc này thật là thê thảm, bèo nhèo như cái giả rách. Nguyễn My thốt lên. Mới một tháng không gặp mà anh trở thành như vậy sao? Trần Phong không để ý đến thái độ của Nguyễn My, anh ậm ừ. Em đến có việc gì chứ? Nguyễn My chau mày hỏi. Bộ anh không định cho em vào nhà sao? Trần Phong miễn cưỡng né người qua một bên. Vậy thì vào trong đi. Nói xong anh khép nhà cửa. Nguyễn My nhìn bãi chiến trường của Trần Phong mà muốn nôn. Cô đưa tay lên vớt mũi, giọng khinh khỉnh. Anh mau đi tắm đi, bốc mùi thuốc quắc rồi kìa. Trần Phong cúi xuống, ngửi ngửi cái áo của mình. Anh gật gù. Vậy em đợi anh một lát. Nguyễn My nói với theo khi Trần Phong đi vào phòng tắm. Anh cứ tắm thoải mái đi, em dọn dẹp rồi làm vài món ngon cho anh. Trần Phong tắm thật lâu, anh ngâm mình trong nước lạnh, có vẻ dễ chịu hơn đôi chút. Mùi thức ăn làm cho Trần Phong đói cồn cào. Anh vơ vội chiếc khăn quấn lên người, rồi đến đứng sau lưng Nguyễn My. Em nấu cái gì mà nhiều quá vậy? Thì có bao nhiêu đồ ăn trong tủ lạnh em nấu hết luôn đó. Trần Phong bóc một miếng thức ăn cho vào miệng. Anh đang đói bụng lắm đây. Nguyễn My đánh khẽ vào tay Trần Phong. Anh mau dọn chiếc bàn đi. Ngồi bên bàn ăn, Trần Phong bỗng nhớ đến Cát Tường. Anh và nàng cũng có những bữa sáng rất vui vẻ với nhau. Nguyễn My chợt lên tiếng. Trần Phong, anh vẫn ăn ngon lành hỏi. Chuyện gì? Nguyễn My ngập ngừng. Chuyện trên báo chí là thật sao? Trần Phong ngừng nhai lại. Em hỏi để làm gì chứ? Nguyễn My chậm rãi. Tại vì em thấy lo cho anh. Trần Phong hơi nhíu mày, anh thẳng thừng. Không phải em lo cho anh nên mới đến đây chứ gì. Thật ra em có chuyện gì? Bỗng Nguyễn My ấp úng. Thật ra thì em cũng có chuyện đến nhờ anh giúp đỡ. Anh buông đũa, hơi ngã người ra ghế. Vậy thì nói đi, chuyện gì? Nguyễn My sụt sịt. Số tiền anh cho em lần trước, em hùng hạc làm ăn với bạn nhưng bị thất bại rồi. Em vay của bọn nặng lãi, chúng đe dọa nếu không trả thì chúng sẽ... Trần Phong nói. Em vay của bọn nào? Nguyễn My chợt nhớ Trần Phong là người trong giang hồ. Cô dè dặt nói. Nhưng anh không cần biết. Bây giờ em rất cần tiền, anh có thể giúp em không? Trần Phong im lặng. Giọng Nguyễn My vẫn đều đều. Em biết hỏi tiền anh Trúc lúc khó khăn này là không nên. Nhưng em thật sự không biết phải nhờ ai. Ngoài anh, em đâu có ai thân thích đâu. Trần Phong nhếch mép. Còn có Nhật Thái mà. Nguyễn My muốn bật ngửa khi nghe Trần Phong nhắc đến Nhật Thái. Cô lửng khựng. Nhật Thái là ai? Trần Phong buông gọn. Là người mà em đang cung phụng. Nguyễn My nhìn Trần Phong trân trối. Cô kêu lên. Trần Phong. Trần Phong nói luôn một hơi. Em tưởng là anh không biết những gì em đã và đang làm hay sao? Anh không phanh phui chuyện em ở ngân hàng không có nghĩa là anh không biết những gì em đã làm và sau mỗi hợp đồng em đã bỏ túi bao nhiêu, rồi em đã dùng bao nhiêu công ty ảo để ký hợp đồng vay vốn với ngân hàng. Em nghĩ em có thể qua mặt được anh sao chứ? Nguyễn My nhìn Trần Phong sợ hãi. Trần Phong, anh đã biết tất cả rồi sao? Trần Phong thở hắt ra một hơi. Anh biết, chẳng qua anh không muốn nói ra mà thôi, vì anh thấy em thật là đáng thương, Nguyễn My à. Nguyễn My cảm thấy bỗng rụng hết tay chân. Anh biết sao anh không... Nhưng Trần Phong cắt ngang câu nói của Nguyễn My. Bởi vì em không còn ai khác, bởi vì anh thấy em rất tội nghiệp. Trần Phong vẫn điều giọng nói. Nghe lời anh đi, đánh xa Nhật Thái ra, hắn là con yêu râu xanh, hắn sẽ phát kiệt tuổi trẻ và tuổi thanh xuân của em. Đợi cho đến lúc em tàn phai, hắn sẽ đá em như đá một trái banh, em có biết không Nguyễn My? Nguyễn My không dám tin những gì mình vừa nghe. Trần Phong đã biết tất cả về cô, nhưng anh vẫn sẵn sàng cho tiền cô. Nguyễn My cảm thấy xấu hổ, cô cắn môi. Cảm ơn anh đã lo cho em, nhưng em biết mình đang làm cái gì mà. Trần Phong hơi chồm người. Nhật Thái là con yêu râu xanh, biết bao nhiêu thiêu thân đã lao vào hắn và bị thiêu rụi, em có biết không? Nguyễn My rưng rưng. Anh đừng có nói nữa, em đi về đây. Trần Phong đứng lên, giọng anh trịch thượng. Đi theo anh. Nguyễn My lẻo đẻo theo sau Trần Phong vào phòng. Cô nhìn thấy tấm hình cưới của Trần Phong và các tường treo giữa phòng. Trong hình hai người thật là xứng đôi. Tiếng Trần Phong vang lên, làm cho Nguyễn My thoát khỏi dòng suy nghĩ. Này, em cầm lấy đi. Nguyễn My nhìn tấm chéc trên tay của Trần Phong, cô ứa nước mắt. Trần Phong, anh ấn tấm chéc vào tay Nguyễn My, anh ấm giọng. Đây là 100 triệu, em cầm lấy rồi rời khỏi Nhật Thái, đi tìm công việc lương thiện mà làm. Đừng có bù hương bán phấn nữa, em phải nghĩ đến lúc sau này em ốm đau, rồi em sẽ già. Nhật Thái sẽ bỏ rơi em như những cô gái trước đây. Bất giác, Nguyễn My nhào vào lòng anh khóc nức nở. Nguyễn My chợt phát hiện là Trần Phong không hề lạnh lùng như cô tưởng. Anh tràn đầy tình cảm. Anh lo lắng cho cô như một đứa em gái, trong khi cô luôn thủ đoạn và tính toán với anh. Giọng Nguyễn My vỡ hòa. Trần Phong, cảm ơn anh đã tốt với em. Trần Phong vuốt nhẹ lên mái tóc của Nguyễn My. Đây là điều cuối cùng mà anh có thể làm cho em. Hy vọng em sẽ tìm cho mình một cuộc sống mới. Thật nhanh và thật bất ngờ, Nguyễn My kéo mạnh Trần Phong ngã xuống nệm. Trần Phong đè lên thân hình mềm mại của Nguyễn My. Cô ôm lấy cổ anh. Trần Phong. Anh chống ta xuống nệm, bật khỏi người Nguyễn My như một cái lò xo. Nguyễn My, không phải anh đã nói với em hãy tìm cho mình một cuộc sống mới hay sao? Nguyễn My cảm thấy xấu hổ. Nhưng em muốn cảm ơn anh. Trần Phong nhíu mày. Đừng có cảm ơn bằng cách đó nữa. Nguyễn My nhìn sâu vào đáy mắt Trần Phong. Trong đó cô thấy có sự nghiêm túc của Trần Phong. Anh làm cho em thấy bất ngờ quá Trần Phong à. Một Trần Phong mà em từng quen biết có thể nghiêm túc đến như vậy sao chứ? Trần Phong nhìn chằm chằm tấm hình cưới của mình. Anh lạnh lùng. Em chỉ cần biết anh không muốn bất kỳ quan hệ gì với em là được rồi. Nguyễn My bỗng bật cười. Anh sợ Cát Tường hiểu lầm đúng không? Trần Phong gạt ngang. Không được nhắc Cát Tường ở đây. Nguyễn My chợt im lặng. Thái độ và hành động của Trần Phong cho Nguyễn My biết là anh yêu Cát Tường biết dường nào. Dù Cát Tường đã phản bội anh, nhưng anh vẫn chung thủy với nàng. Nguyễn My bước lại đối diện với Trần Phong. Anh yêu Cát Tường nhiều như vậy sao anh? Trần Phong gác nhẹ. Em cầm số tiền đó rồi về đi, đừng có tìm anh nữa. Chợt Nguyễn My vòng tay lên cổ Trần Phong. Anh định đẩy Nguyễn My ra, nhưng cô nhẹ giọng nói. Em cảm ơn anh bằng một nụ hôn được chứ anh? Trần Phong im lặng. Nguyễn My phì cười. Không lẽ một nụ hôn với em anh cũng không dám sao? Trần Phong nghe người mình đóng rang. Những lời nhẹ nhàng của Nguyễn My làm cho Trần Phong thấy tự ái kinh khủng. Anh cuốn lấy bờ môi của Nguyễn My thật nhanh. Nguyễn My cười trên môi anh. Cảm ơn anh, Trần Phong. Trần Phong buông Nguyễn My ra. Cũng là lúc đất trời trào đảo. Cát Tường nhìn anh bằng đôi mắt đầy lệ. Trần Phong, anh... Nguyễn My vừa đẩy Trần Phong ra, cô nhanh nhẩu nói. Cát Tường, đừng có hiểu lầm, tôi và Trần Phong chỉ là... Cát Tường tát bệnh vào mặt Nguyễn My. Đồ xấu xa! Trần Phong bóp mạnh tay của Cát Tường, giọng của anh lạnh băng. Ai cho phép em đánh Nguyễn My chứ? Cát Tường ứa nước mắt. Anh... Trần Phong vung mạnh tay Cát Tường. Tôi còn tưởng em theo tình thiên sử kia luôn rồi chứ, còn trở về đây làm gì nữa chứ? Cát Tường run rẩy. Trần Phong... Trần Phong vẫn không nhìn Cát Tường. Em trở về đây làm cái gì? Cát Tường nhìn Trần Phong trân trối. Tất cả đã chấm hết với anh rồi sao? Cát Tường nghẹn giọng. Anh đã quay lại với Nguyễn My rồi, rồi sao chứ? Nguyễn My kêu lên. Không có, Cát Tường à. Trần Phong bỗng kéo mạnh tay Nguyễn My vào bờ ngực trần của mình. Tôi và Nguyễn My chưa hề chia tay nhau. Cát Tường nghe như tay mình ù ù. Anh nói anh và Nguyễn My, còn em thì sao chứ? Trần Phong thản nhiên hỏi lại. Em? Không phải em đã trở về với thiên sử rồi sao? Cát Tường kêu lên. Em và thiên sử không có mà. Tất cả là do thiên sử rất tâm hãm hại chúng ta đó. Trần Phong nhếch mép. Em định về đây với mục đích gì nữa? Em không có. Nghe em giải thích đã, Trần Phong à. Anh là một cái nhún vai. Tôi đã cho em một ngày, nhưng hôm nay thì tất cả đã chấm hết. Cát Tường nghẹn ngào. Em đã rất muốn về để giải thích với anh, nhưng mà... Trần Phong ôm Nguyễn My vào lòng, anh buông gọn. Chúng ta sẽ ly hôn. 5 triệu đô kia là của em và thiên sử. Cát Tường kêu lên. Không! Trần Phong chau mày. Bao nhiêu đó là tôi đã quá nhân nhượng cho em và hắn rồi. Cát Tường mai mỉa. Anh muốn em về với thiên sử hay là chính anh muốn đến với Nguyễn My chứ? Giọng Trần Phong bỗng nhẹ tên. Như vậy là tốt cho cả hai bên. Em còn muốn sao nữa? Cát Tường ấp úng. Trần Phong, em... Anh vẫn điềm đạm. Cứ như vậy đi, từ nay đừng có xuất hiện trước mặt tôi nữa. Cát Tường chợt kêu lên. Còn có chúng ta thì sao? Trần Phong im lặng một hồi lâu. Anh rít qua hàm răng nghiến lại. Bỏ nó đi. Cát Tường nghe tim mình sa thắt. Trần Phong có thể thốt ra những lời đó dễ dàng như vậy sao chứ? Nàng hòa lên khóc. Trần Phong, anh nói thật sao? Anh thật không cần em và con nữa hay sao chứ? Trần Phong cung mạnh hai bàn tay vào nhau, giọng lạnh lùng đến tàn nhẫn. Bây giờ tôi không cần ai khác ngoài Nguyễn My hết. Em đi đi. Nguyễn My bỗng kêu lên. Trần Phong, anh đang làm cái gì vậy? Không phải là anh... Trần Phong nạt can. Em im ngay đi. Nguyễn My im bặt khi thấy tia mắt tóe lửa của Trần Phong. Cát Tường khổ sở. Có thật anh muốn em bỏ đứa con của chúng ta không, Trần Phong? Trần Phong không nhìn Cát Tường, nhưng anh thừa biết là nàng đang khóc. Phải, tôi không muốn bất kỳ liên hệ nào với em nữa, và tôi càng không muốn đứa con tôi sẽ bị em và thiên sứ chà đạp. Cát Tường nấc lên. Anh thật không tin em, dù chỉ là một chút thôi sao? Anh thật sự muốn từ bỏ em và con sao? Giọng của Trần Phong nhát gừng. Em về đi, chúng ta sẽ nói chuyện ở tòa án. Cát Tường không biết nói gì trước thái độ cương quyết của Trần Phong, nàng nghẹn giọng. Anh nhất định sẽ hối hận. Nói xong, Cát Tường quay lưng. Nàng muốn chạy khỏi cái sự thật phũ phàng này, nhưng thân hình của nàng đã ngã nhào dưới nền gạch. Nguyễn My hét lên. Cát Tường! Trần Phong quay lại, cảnh tượng trước mắt thật là kinh hoàng. Cát Tường nằm sóng xoài dưới nền gạch trắng. Nguyễn My ào đến bên Cát Tường. Cát Tường, cô có sao không? Cát Tường hất bàn tay của Nguyễn My ra khỏi người mình. Nàng nhìn Trần Phong qua làn nước mắt. Em sẽ không bao giờ tha thứ cho sự phản bội của anh. Nguyễn My thốt lên. Cát Tường, tôi và Trần Phong không có gì đâu. Chúng tôi chỉ là... Trần Phong kéo mạnh tay Nguyễn My đứng lên, giọng anh gầm gừ. Anh bảo em thôi đi. Nguyễn My kêu lên sợ hãi khi thấy máu chảy ra từ ống quần của Cát Tường. Cát Tường, cô bị ra máu rồi kìa. Cát Tường giật mình, nàng đưa tay xuống phần dưới của mình, tay nàng dính đầy máu. Nguyễn My hốt hoảng. Mau đến bệnh viện đi. Cát Tường nhăn mặt vì đau đớn. Không cần, tôi cũng đang có ý định bỏ nó. Nó không nên sinh ra trên cõi đời này. Tôi nên bỏ nó từ lâu mới phải chứ. Phong nhìn Cát Tường mà nghe tim mình như có ai bóp nát. Anh muốn chạy đến bên nàng, muốn lo lắng cho nàng, nhưng sau chân anh như đóng đinh dưới nền gạch. Cát Tường cố gồng mình đứng lên. Nguyễn My buông tay Trần Phong ra, cô định đỡ cho Cát Tường, nhưng Trần Phong đã đành giọng. Hãy mặc kệ cô ấy đi. Cát Tường cố bám vào tường. Nàng sợ mình sẽ ngã quỵ vì những lời lạnh lùng và tàn nhẫn của Trần Phong. Nàng nhìn Trần Phong bằng đôi mắt căm hờn, rồi đưa đôi tay đầy máu quẹt nhanh giọt nước mắt đang chực trào ra. Nàng nói không ra hơi. Tôi hận anh. bao giờ tha thứ cho anh đâu. Rồi Cát Tường cố bước đi. Nàng đâu biết rằng sau cái quay lưng của nàng, Trần Phong đã ngã ngã gục xuống. Nước mắt đau khổ của anh trào qua những kẻ tay đang áp vào mặt anh kính bưng. Quyển My trách nhẹ, tại sao không để cho em giải thích với Cát Tường? Trần Phong gằn giọng, anh muốn yên tĩnh, em hãy đi đi. Quyển My lặng lẽ đi ra và khép cổng lại. Lần đầu tiên trong đời, Trần Phong mới cảm nhận được nỗi đau đớn của sự mất mát. Cát Tường ra đi trong sự tàn nhẫn của anh. Nhưng nàng đâu có biết anh cũng đang tàn nhẫn với chính mình. 30 năm qua, Trần Phong mới biết khóc sau 30 năm từ lúc hiểu biết. Giọng Trần Phong vang lên, mời vào. Rồi anh tròn mắt ngạc nhiên. Ông là... Tôi là Bình luật sư. Thân chủ của tôi là cô Cát Tường. Trần Phong nhíu mày, ông đến có việc gì? Luật sư Bình đặt xuống bàn một sắp hồ sơ. Ông nói một hơi dài, đây là vụ hồ sơ về vụ chiếm đoạt tài sản của ông Thiên Sử. Thân chủ tôi, tức là cô Cát Tường và Khả Tú đã kiện Thiên Sử ra tòa. Đây là toàn bộ giấy tờ và tài khoản trị giá 5 triệu đô của ông. Trần Phong như từ trên trời rớt xuống, anh lựng khựng. Ông nói Cát Tường và Khả Tú kiện Thiên Sử ra tòa. Luật sư Bình gật gù. Phải, sau nhiều phiên tòa, Thiên Sử đã bị bắt vì tội chiếm đoạt tài sản. Và đây là tài sản của ông. Trần Phong như không dám tin vào những gì luật sư Bình vừa nói. Không lẽ đây chỉ là âm mưu của Thiên Sử, Cát Tường không liên quan gì sao? Anh đã hiểu lầm Cát Tường thật rồi sao chứ? Luật sư Bình lấy ra một sắp hồ sơ khác. Còn đây là thủ tục ly hôn. Tôi được sự ủy thác của thân chủ trao lại cho ông. Trần Phong muốn bật ngửa khi thấy đơn ly hôn với chữ ký của Cát Tường. Cái này là đây là đơn ly hôn mà thân chủ tôi đã gửi lên tòa. Trần Phong nghe một nỗi bàng hoàng trong lòng. Anh gấp gáp, Cát Tường hiện đang ở đâu? Tôi muốn gặp cô ấy. Luật sư Bình cười hiền từ, xin lỗi, nhưng thân chủ của tôi không có muốn gặp ông. Cô ấy giao toàn bộ vụ này cho tôi. Trần Phong hét lên, vụ này là vụ gì chứ? Tôi có nói là sẽ đồng ý ly hôn hay sao? Luật sư Bình vẫn bình tĩnh. Thân chủ tôi biết trước là ông không chấp nhận. Nếu vậy thì đợi sau 6 tháng, tòa sẽ giải quyết đúng pháp luật. Trần Phong nóng giận hỏi, ông đã uy hiếp tôi sao? Luật sư Bình gỡ nhẹ tay Trần Phong ra. Tôi chỉ hoàn thành trách nhiệm được giao mà thôi. Bây giờ xin chào ông. Luật sư Bình đã đi khuất từ lâu mà Trần Phong vẫn còn chưa bình tĩnh. Anh nghe lồng ngực của mình muốn nổ tung khi nghĩ đến Cát Tường. Nàng đã bị oan ức mà phải gánh chịu sự chà đạp và lạnh lùng của anh. Trần Phong bật dậy như chiếc lò xo. Nơi đầu tiên anh đến là nhà cha mẹ của Cát Tường. Mẹ! Bà Hồng Cát mở cửa cho Trần Phong, bà hỏi, còn về có một mình sao? Còn Cát Tường đâu? Trần Phong ngạc nhiên. Cát Tường... Bà Hồng Cát vội nói, cả tháng này hai đứa không có về đây. Mẹ với cha con nhớ Cát Tường quá đi. Trần Phong nuốt vội nước bọt, anh đành phải nói, dạ, Cát Tường vẫn khỏe, cô ấy vẫn ở nhà. Con đi công chuyện ngang qua sẵn tiện ghé thăm cha mẹ mà. Bà Hồng Cát vui vẻ, còn ghé là mẹ vui rồi. Còn Cát Tường nó đang thai nghén, con phải nhớ để ý một chút. Nó còn khờ khạo lắm, lại có thai con so, cái gì cũng phải cẩn thận nghe con. Nghe những lời dặn dò của bà Hồng Cát, Trần Phong càng cảm thấy xót xa. Thật anh có quan tâm gì đến Cát Tường đâu, anh đã để cho ghen tuông làm mờ hết lý trí. Bây giờ biết tìm nàng ở đâu đây? Lên tiếng kéo Trần Phong ra khỏi dòng suy nghĩ. Thôi, vào nhà đi con. Trần Phong cười với bà. Thôi mẹ à, con ghé ngang thăm cha mẹ thôi. Hôm khác, con và Cát Tường sẽ về ở chơi lâu hơn. Bà Hồng Cát dễ dãi, vậy thì cũng được. Trần Phong gật đầu chào lễ phép. Vâng, con về nghe mẹ. Bà Hồng Cát gật gù, đợi xe của Trần Phong đi khuất, bà nhẹ nhàng khép cửa lại. Minh An bóp bóp bằng chân của Cát Tường. Em cũng thật là, bây giờ có đỡ hơn chưa vậy? Cát Tường nhăn mặt. Vẫn chưa. Minh An vẫn nhẹ nhàng. Hay em xin nghỉ làm đi. Cát Tường kêu lên. Không có được. Khó khăn lắm, em mới xin trở lại làm công việc trung tâm thể dục thẩm mỹ này. Nhưng em không thể vì vậy mà làm việc quá sức đâu. Nàng lý sự. Bơi lội rất tốt cho phụ nữ có thai mà anh. Anh biết, nhưng không cần vì vậy mà bơi đến nỗi phải bông gân. Em không lo cho sức khỏe của mình thì cũng phải nghĩ đến con mình chứ. Cát Tường đưa tay lên bụng mình. Giọng nàng buồn buồn. Em cũng chính vì con mà phải cố gắng như vậy đó anh. Minh An chau mày. Cũng không cần vì vậy mà phải. Cát Tường phì cười ngắt ngang. Anh đừng có lo lắng quá mà. Tại mấy ngày nay lớp bơi của em có thêm nhiều người mới, cho nên em hơi vất vả một chút. Đợi cho ổn định xong thì đâu sẽ vào đó thôi. Minh An thở dài. Thật, anh chưa thấy ai bướng bỉnh như em hết. Nàng cười hì hì. Có chứ, Khả Tú đó. Minh An gật gù. Em và Khả Tú đúng là một cặp khó trị mà. Cát Tường chợt nhìn ra cổng. Sao giờ này Khả Tú còn chưa về nữa ha? Minh An nhìn đồng hồ, giọng anh khẽ khàn. Mới hơn 8 giờ, hôm nay là cuối tháng, có lẽ Khả Tú phải tính lại sổ sách cho nên đi về trễ. Cát Tường chợt xúc động. Em và Khả Tú thật là may mắn mới gặp được anh. Nếu không có anh, em không biết em và Khả Tú sẽ ra sao nữa. Minh An nạt nhỏ. Anh không thích nghe em và Khả Tú nói những lời đó đâu đó. Cát Tường khẽ cười. Thôi thì em xin lỗi nha. Minh An cười hiền trả lời. Em biết vậy thì tốt rồi. Cát Tường nhìn Minh An, nàng hỏi thật nhỏ. Anh định im lặng cho đến bao giờ hả Minh An? Anh tròn mắt hỏi. Chuyện gì? Cát Tường nói. Thì chuyện anh và Khả Tú đó. Minh An chợt buồn buồn. Anh cũng không biết nữa. Nhưng anh nghĩ Khả Tú cần có thời gian để vui ngoài chuyện của thiên sử. Anh sợ thổ lộ tình cảm vào lúc này, cô ấy sẽ nghĩ anh thừa nước đục thả câu. Cát Tường muốn bật ngửa vì sự suy nghĩ điên rồ của Minh An. Sao anh lại có sự suy nghĩ đó chứ? Anh hãy mau tỏ tình với Khả Tú đi. Minh An ấp úng. Nhưng anh sợ Khả Tú còn yêu thiên sử, cô ấy sẽ không chấp nhận anh đâu. Cát Tường gắt nhẹ. Em nói là không có đâu mà. Khả Tú đồng ý đứng ra làm chứng và vạch trần thiên sử trước pháp luật. Nghĩa là Khả Tú đã không còn gì với thiên sử nữa. Còn việc Khả Tú không chấp nhận anh thì... Anh nghĩ xem, nếu Khả Tú không chấp nhận anh, sao nó lại cho anh lui tới đây? Minh An chợt kêu lên. Có thật vậy không Cát Tường? Nàng thấy Minh An thật là ngây thơ đến lạ. Em và Khả Tú đã thân nhau hơn 6 năm. Em còn lạ gì tính tình của Khả Tú nữa. Nó đang đợi anh đó. Minh An chợt bối rối. Anh không biết phải nói gì với Khả Tú nữa đây. Cát Tường cong môi lên. Thì nói là anh yêu em, anh muốn cưới em. Minh An đỏ mặt trước lời trêu chọc của Cát Tường. Anh chào mày. Phải nói những lời đó thật sao? Anh chưa bao giờ nói như vậy hết. Cát Tường tròn mắt nhìn Minh An. Ánh mắt bối rối của Minh An cho nàng biết anh không hề nói dối. Cát Tường gật gù. Vậy thì bây giờ anh nói đi. Minh An giật mình. Nói cái gì? Nói bây giờ mà nói cái gì đấy? Cát Tường gật đầu. Thì anh nói cho em nghe thử coi có được không? Rồi em cho anh ý kiến. Minh An sững sùng. Có thật là phải nói bây giờ không chứ? Cát Tường nghiêm mặt. Anh không chịu nói thì thôi. Mai mốt Khả Tú không chấp nhận thì anh ráng mà chịu đó. Minh An quýnh quán nói. Được, được rồi, để anh nói. Cát Tường cắn nhẹ môi để giấu nụ cười thích thú. Vậy thì anh nói đi. Minh An tạt hắn một cái. Anh nhẹ giọng. Khả Tú, anh yêu em. Như vậy được chưa? Cát Tường che miệng. Nàng ôm bụng cười. Anh làm cái gì mà căng thẳng dữ vậy? Cứ tự nhiên nhưng phải tình cảm một chút. Minh An làm qua làm lại mà Cát Tường vẫn chưa vừa ý. Nàng cười ngặt quẻo trước điệu bộ của Minh An. Anh vẫn cố gắng. Anh thật sự yêu em. Cho anh cơ hội chăm sóc em suốt đời. Hãy đồng ý làm vợ anh nghe. Những lời nói vô tình của Minh An sao mà giống như lời cầu hôn hôm nào của Trần Phong quá đi. Nàng đã hạnh phúc biết bao nhiêu, nhưng bây giờ thật là phũ phàng. Thấy Cát Tường im lặng, Minh An khẽ lai tay nàng kêu. Cát Tường. Bất giác, Cát Tường nói trong mơ hồ. Em cũng yêu anh nữa. Cát Tường. Cái giọng trầm trầm giận dữ của Trần Phong làm cho Cát Tường và Minh An đều giật mình. Trần Phong nhìn họ bằng đôi mắt tóe lửa. Hai người đang... Cát Tường vội rụt tay ra khỏi tay Minh An như một phản xạ. Anh đến đây làm cái gì chứ? Trần Phong nghiến răng. Em và Minh An đang làm cái gì vậy chứ? Minh An lịch sự đứng lên. Hai người cứ tự nhiên đi. Minh An ghé vào tay Cát Tường. Khi nào muốn vào thì gọi anh. Anh vào trong nấu cơm, Khả Tú chắc cũng sắp về rồi. Minh An chào Trần Phong rồi đi vào nhà. Chỉ chờ có vậy, Trần Phong bóp mạnh bàn tay nhỏ xíu của Cát Tường. Em và Minh An như vậy là sao chứ? Cát Tường hất mạnh tay Trần Phong. Chuyện đó thì có liên quan gì đến anh đâu. Anh đến đây làm cái gì chứ? Trần Phong nhìn Cát Tường, ánh mắt của anh pha lẫn niềm vui và nỗi buồn. Anh trầm giọng. Luật sư Bình đã đến tìm anh. Cát Tường hờ hững nói. Vậy à? Trần Phong nắm lấy bàn tay Cát Tường ủ trong tay mình. Cát Tường à, cho anh xin lỗi vì đã hiểu lầm em. Cát Tường rung giọng. Luật sư Bình đã nói với anh tất cả rồi phải không chứ? Trần Phong gật nhẹ thay cho câu trả lời. Nàng cắn nhẹ đôi môi. Ngay cả cái đơn ly hôn của em. Trần Phong sức mạnh bàn tay của Cát Tường. Cát Tường à, anh không có muốn. Nàng cười nhẹ ngắt lời anh. Không phải là em đã từng nói anh sẽ hối hận sao? Em cũng từng nói em sẽ không bao giờ tha thứ cho sự phản bội của anh sao chứ? Trần Phong khổ sở. Anh biết là anh đã không tin em, cho anh xin lỗi. Nhưng thật ra anh và Viễn My không có gì hết. Lúc đó chỉ vì anh giận em, cho nên anh mới... Mà anh chưa hề phản bội em bao giờ. Cát Tường vẫn nhẹ nhàng. Trước khi quen và yêu em, trong khi làm chồng em và sau khi ly hôn, anh luôn phản bội em. Có lúc nào anh không phản bội em đâu. Bởi vì anh là Trần Phong mà. Em sẽ không tha thứ cho anh đâu. Trần Phong đau đớn. Tại sao vậy Cát Tường? Anh không phản bội em mà. Hãy tin anh, anh chưa bản phản bội em lần nào. Cát Tường nghẹn giọng. Bởi vì em không còn yêu anh nữa. Tình yêu của chúng ta không đủ lớn để chúng ta tin tưởng và tha thứ cho nhau đâu. Trần Phong kêu lên sợ hãi. Cát Tường, đừng có lãnh luận với anh. Cho anh một cơ hội sửa sai đi. Anh biết anh đã sai rồi mà. Thank you.